Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 936, chương 937, hư giới thế giới bản nguyên. Tần Đình vung tay lên một cái. Lòng bàn tay tuôn ra một cỗ mênh mông thần uy. Hóa thành đủ loại thần thông hướng phía thần cấm ầm vang mà đi. Oanh, nguyên bản bình tĩnh hư không lập tức bộc phát ra làm người sợ hãi ba động. Trùng điệp thần cấm bị Tần Đình kích phát. Chúng thần liền gặp chu vi cảnh tượng kịch biến. Trùng điệp huyễn cảnh đập vào mặt. Sát cơ đột nhiên bắn ra. Âm trầm tại hư không bên trong trùng điệp thần cấm bạo phát đi ra. Một tầng chồng lên một tầng. Hóa thành từng tòa sát phạt đại trận. Cộng đồng hợp thành cực kỳ khủng bố tràn đầy thần cấm. Chư thần trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn cũng là được chứng kiến thậm chí là thân thủ bài trừ qua không ít thần cấm. Nhưng là ngoại giới thần cấm căn bản là không cách nào cùng hư giới đạt được thần cấm so sánh. Uy lực không đủ nơi đây một thành. Oanh, hủy thiên diệt địa khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Vô số thần hà thần quang gột rửa. Cộng đồng tạo dựng một chỗ mênh mông không gian. Bên trong vùng không gian kia. Sát cơ trùng điệp, ầm ầm sóng dậy. Hãi nhiên là một cái cực kỳ hung hiểm sát phạt đại trận. Mà không gian trung tâm chỗ. Một tôn cổ thần hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Tôn này cổ thần hư ảnh quanh thân tràn ngập mênh mông thần uy. Huyền diệu hùng kỳ đại đạo vờn quanh nó thần. Phảng phất là một tôn đại đế giáng lâm. Hung thần thần uy phóng lên tận trời. Cuốn lên ngàn vạn đại đạo pháp tác. Cùng không gian bên trong sát cơ trận pháp xa xa hô ứng. Nhìn qua tôn này cổ thần hư ảnh. Tần Đình trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tôn này cổ thần hư ảnh. Đã là mang theo một tia đế uy. Có thể nói là một tôn đại đế hóa thân. Tần Đình trong lòng có mấy phần suy đoán. Tôn này cổ thần hư ảnh. Chỉ sợ là hư giới thế giới bản nguyên biến thành. Năm đó khai thiên tích địa thời điểm. Thiên địa dựng dục mà ra đủ loại tiên thiên thần ma. Những này tiên thiên thần ma khai sáng mỗi loại đạo thống. Mở ra chư thiên vạn giới. Trở thành chúng sinh truyền miệng đại đế. Mà hư giới cũng là vào lúc đó. Cùng rất nhiều tiên thiên thần ma cùng một chỗ đản sinh. Cùng bị chư đế sáng tạo mà ra chư thiên vạn giới khác biệt chính là. Hư giới chính là thiên địa tạo hóa mà thành. Theo một ý nghĩa nào đó. Hư giới cùng rất nhiều đại đế là cùng một cấp bậc tồn tại. Mà hư giới thế giới bản nguyên cũng vẫn luôn là rất nhiều thế lực thăm dò tồn tại. Nếu là có thể bàn tay thủ hư giới thế giới bản nguyên. Như vậy không thể nghi ngờ là nắm trong tay một cái có thể cùng đại đế sánh vai tồn tại. Cho nên vô số năm qua, vẫn luôn là có thế lực muốn tìm kiếm hư giới thế giới bản nguyên. Chỉ là hư giới cũng không cố định. Một mực tại chư thiên vạn giới ở giữa du động. Xuất hiện thời gian cùng nơi cũng không cố định. Rất khó tìm kiếm. Huống hồ coi như xuất hiện. Cũng sẽ tại ngắn ngủi mấy năm về sau ly khai. Những cái kia điều động nhân thủ cũng không thể không rời khỏi hư giới. Cũng không phải không có người nghĩ tới lưu tại hư không bên trong. Tìm kiếm hư giới thế giới bản nguyên. Chờ đến lần tiếp theo hư giới mở ra thời điểm lại thoát khốn mà ra. Nhưng là quỷ dị chính là, những cái kia lưu tại hư giới người đến cuối cùng đều là biến mất vô tung vô ảnh. Phảng phất là cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Dần ra, thế nhân cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Chỉ là vẻn vẹn đem hư giới tại chỗ là một lần vạn năm vừa gặp cơ duyên mà thôi. Thậm chí liền hư giới đến tột cùng có hay không thế giới bản nguyên cũng bắt đầu có người hoài nghi. Nhưng là không nghĩ tới giờ phút này. Kia cực kỳ thần bí hư giới bản nguyên lại là xuất hiện ở Tần Đình trước mặt. Mà lấy Tần Đình tâm cảnh, giờ này khắc này cũng không nhịn được kích động bắt đầu. Còn nhiều hơn thua lỗ trên người hắn kia ngàn điểm khí vận. Nếu không hắn cũng sẽ bỏ qua trận này đại cơ duyên. Chư thần nhìn qua một màn này, cũng là nhao nhao nhớ tới cái này truyền thuyết. Vừa mừng vừa sợ, nhao nhao hướng phía Tần Đình thi lễ nói. Ngoặc kép. Chúc mừng điện hạ thu lấy bất thế cơ duyên. Tương đương, cổ thần hư ảnh chợt bộc phát ra vô tận khí thế. Duỗi ra một cái cự trường. Cự trường càng lúc càng lớn. Hướng phía chư thần ầm vang chấn áp tới. tựa hồ là muốn đem chư thần ma diệt. Cái này thủ trưởng vô cùng kinh khủng, tràn ngập vô biên vô tận thần uy, có được không thể tự định giá uy năng, làm người sợ hãi chưa? Cái này thủ trưởng xuyên qua trùng điệp thời không? Một cái thủ trưởng liền cơ hồ bao phủ số 1 tỷ dặm to lớn không gian. Sao trời tại trong lòng bàn tay như là một hạt cát to lớn. Có thể thấy được cái này thủ trưởng bao la hùng vĩ. Mà trong lòng bàn tay ẩn chứa đủ loại sát phạt đại trận. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng. Chư thần quát lớn gầm thét. Nhao nhao tế ra thần thông pháp lực. Mênh mông thần uy phun ra ngoài. Vô số kiện thần linh chi bảo bay ra. Hướng phía cổ thần hư ảnh đánh tới. Chư thần tu vi thấp nhất cũng là thần chủ cự đầu. Hơn có 10 vị thần tôn tọa chấn. Khủng bố như thế cường giả cùng nhau toàn lực xuất thủ. Lập tức liên miên hư không sụp đổ. Phương viên mấy ngàn vạn dặm chi địa bị đánh thành bột mịn. Thậm chí liền toàn bộ hư giới đều là chấn động không thôi. Nhường không ít chém giết bên trong yêu tộc nhao nhao đình chỉ đấu pháp. Thần sắc kinh nghi bất định. Nhao nhao hướng phía hư giới chỗ sâu nhìn lại. Nơi đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.